Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Vạn Giới Virtual Network. Lại nói, Phong Thái đi vào Thiên Đô, ở trên trời đều sáng tạo tập đoàn về sau, thì quá bận rộn kiến tạo mới thương nghiệp lưới. Dương An nói, Phong Thái, ta có một cái ý nghĩ. Đối vạn giới mở ra thiên đế thương lâu. Không thể, Phong Thái nói, nếu như Dương An đối với ngoại giới mở ra thiên đế thương lâu, cái kia nàng liền không có lợi nhuận kiếm lời. Thiên đế thương lâu bên trong có rất nhiều phổ thông thương phẩm, cũng có rất nhiều tiên phẩm, còn có rất nhiều thần khí cùng tiên khí, thậm chí còn có thần cách cùng kỳ vật. Nàng có thể đầu cơ trục lợi những thứ này thương phẩm kiếm lấy lợi nhuận. Dương An trong lòng một suy nghĩ, mỉm cười, nói, được, ta thì không mở ra thiên đế thương lâu. Ngày này đế thương lâu liền xem như cho các ngươi phúc lợi đi. Ha ha, Phong Thái cười nói, Dương An, cái kia liền đa tạ ngươi. Dương An nói, bây giờ ta đã mở ra nhất tinh đến cửu tinh thế giới, vật tư đã cực kỳ phong phú. Vậy dạng này đi, ta liền đem thiên đế thương lâu quan. Về sau, chỉ có thiên đế thương lâu người quản lý có thể đi vào. Phong Thái hỏi nói, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần bọn họ còn có thể đi vào thiên đế thương lâu sao? Không thể, Dương An nói, bọn họ không thuộc về người quản lý. Về sau thì không thể tiến vào thiên đế thương lâu. Nếu như bọn hắn muốn mua đồ, liền đến thiên đô mua sắm đi. Phong Thái trầm ngâm một hồi, nói, dạng này cũng được. Lập tức lại hiếu kỳ hỏi nói, Dương An, hiện tại thiên đế thương lâu có mấy cái người quản lý? Hai cái, Dương An nói, một cái là ngươi, một cái là bàn long thế giới chủ thần. Chủ thần? Phong Thái trong lòng giật mình, đồng thời lại cảm thấy may mắn. Không nghĩ tới, toàn bộ thiên đế thương lâu chỉ có hai cái người quản lý. Nếu như có thể thật tốt sử dụng, dù cho không đi hắn thế giới mạo hiểm, cũng có thể ủng có vô tận tài phú. Ngay sau đó, Dương An liên tiếp vạn giới trang trực tuyến, tuyên bố tin tức, cáo chi các vị thiên đế thương lâu khách hàng. Cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào thiên đế thương lâu. Về sau, nếu như muốn mua đồ, cũng chỉ có thể ngày nữa đều. Thiên Long thế giới Đoàn Chính Thuần, Đại Lý Quốc Vương, Đoàn Dự, cùng đều đại hoàng tộc nghe được Dương An tuyên bố tin tức về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó, trong lòng uể oải, về sau, bọn họ không thể đổ bán thiên đế thương lâu đồ, vật. Đường Tử Trần cùng Vương Siêu tại che trời đại thế giới chợt vừa nghe đến Dương An tuyên bố tin tức, Đường Tử Trần nói, gió này tập hợp và vận chuyển khí thật tốt. Vương Siêu nói, ha ha, có lẽ thiên đế chỉ cần một cái thương nghiệp nhân tài đi, đối với chúng ta đến không có ảnh hưởng gì. Bằng vào chúng ta cùng Phong Thái có quan hệ, dù cho không thể vào thiên đế thương lâu, trực tiếp theo Phong Thái nơi đó mua đồ, cũng sẽ không quá đắt. Đường Tử Trần nói, sau đó, Dương An cùng Phong Thái tiếp tục chuyện thương lượng. Phong Thái nói, Dương An, người có thể tại chư thiên vạn giới kiến tạo Internet, có thể hay không thành lập một cái Virtual Network? Dương An nghe vậy, lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống nói, có thể. Độ mô phỏng thực tế 70%, đạt được hệ thống trả lời chắc chắn về sau. Dương An nói, có thể, bất quá, độ mô phỏng thực tế không thể quá cao, thì 70% đi, có thể cụ thể nói một chút không? Phong Thái hỏi nói, chứ có thể mô phỏng hóa hình vẽ cùng thanh âm, có thể hay không mô phỏng hóa khứu giác cùng thính giác? Có thể, Dương An gật gật đầu. Nói, tại trong thế giới giả lập, chẳng những có thể mô phỏng hóa ngũ thức, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, còn có thể mô phỏng hóa ra tinh thần lực, đồng thời còn có thể giống như hóa ra pháp tắc. Phong Thái kinh hỉ nói, cứ như vậy, thế giới giả tưởng cùng thế giới chân thật không sai biệt lắm a. Dương An nói, giả thuyết chung quy là giả thuyết, như huyễn kính thế giới một dạng, mà lại chỉ có tinh thần lực có thể đi vào thế giới giả tưởng. Phong Thái tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng rõ ràng, nói, Dương An, ngươi chừng nào thì có thể thành lập tốt Virtual Network? Đã tốt, Dương An nói, nhanh như vậy. Phong Thái kinh ngạc nói, ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói đến, hệ thống đều có thể sáng tạo ra hỗn độn thế giới. Xây một cái Virtual Network liền càng thêm dễ dàng, hệ thống sáng tạo một cái giả thuyết bản nguyên, lại viết một bộ hư nghĩ pháp tắc, coi như hoàn thành. Phong Thái có chút hiếu kỳ nói, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Đúng, làm sao tiến vào Virtual Network? Dương An nói, Thiên Đế Thương Lâu bên trong có một loại giả thuyết liên tiếp thẻ. Về sau, chỉ cần có giả thuyết liên tiếp thẻ, thì có thể đi vào Virtual Network. Các mạng, Phong Thái hiểu, cười nói, Dương An, cứ như vậy, lại có thể kiếm một món hời a. Ha ha, Dương An nói, bây giờ, chúng ta có Virtual Network. Bất quá, cái này vạn giới Internet trước không đào thải. Virtual Network thu phí cao hơn Internet gấp 10 lần đi. Gấp 10 lần, Phong Thái nói, có chút quý ha. Về sau, chỉ có đều đại thế giới thổ hào có thể đi vào Virtual Network. Dương An ngẫm lại, vẫn cảm thấy có chút không đủ. Hắn nghĩ, về sau sẽ chậm chậm hoàn thiện đi. Lập tức, nói, đi, ta trước dẫn ngươi đi Virtual Network nhìn xem. Về sau, cái này Virtual Network cũng giao cho ngươi quản lý đi. Phong Thái làm ra tiểu nữ nhi tư thái, mềm mại nói, Thiên Đế, ngươi muốn mệt chết ta à? Dương An nghe vậy, lạnh nhạt nói, ngươi không muốn quản lý Virtual Network à? Vậy được, ta mặt khác tìm người đi. Hoặc là, tại vạn giới trang trực tuyến phía trên phát cái thông báo tuyển dụng tin tức. Phong Thái vội vàng, hô nói, Dương An, ta không sợ mệt mỏi. Giao cho ta quản lý đi. Nàng nghĩ, thế giới giả tưởng vừa mới mở ra, khẳng định có to lớn lợi nhuận. Lại nói, lấy Phong Thái thiên phú buôn bán, như thế nào lại không quản được. Nàng chỉ cần chiêu một số người mới là được. Một lát sau, Dương An cùng Phong Thái tiến vào thế giới giả tưởng. Phong Thái nhìn lấy u ám không gian, nói, đây chính là thế giới giả tưởng. Không có cái gì à? Ếch, Dương An cũng không rõ ràng. Nơi này tựa như hỗn độn thế giới, lại như hồng mông không gian. Không có cái gì, Dương An tại nguyên chỗ đứng một lát, nói, cái thế giới này có giả thuyết bản nguyên cùng hư nghĩ pháp tắc. Chỉ muốn nắm giữ giả thuyết bản nguyên cùng hư nghĩ pháp tắc, liền có thể sáng tạo thế giới giả tưởng. Phong Thái nói, tại thế giới giả tưởng cũng muốn tu luyện sao? Không dùng, Dương An nói, hắn có sáng tạo thiên đô thế giới kinh nghiệm. Lúc này, hắn đã nắm giữ giả thuyết bản nguyên cùng hư nghĩ pháp tắc. Hắn tâm niệm nhất động, giao phó Phong Thái cấp 2 quyền hạn, nói, bây giờ, ngươi nắm giữ thế giới giả tưởng cấp 2 quyền hạn, ngươi có thể sáng thế. Phong Thái tiếp thu hư nghĩ pháp tắc cùng giả thuyết bản nguyên về sau. Nhất thời thì minh bạch, nàng tâm niệm nhất động, phàm là bình thường bên trong suy nghĩ, đều nhất nhất ra hiện tại chung quanh thân thể. Trong lúc nhất thời, Phong Thái chơi đến quên cả trời đất, vui vẻ nói, nguyên lai, sáng thế là như thế này cảm giác a, quá thần kỳ, Dương An nói. Giả thuyết bản nguyên cùng hư nghĩ pháp tắc tương đối dễ dàng nắm giữ. Nếu như là ngoại giới chân thực bản nguyên cùng chân thực pháp tắc, sẽ rất khó nắm giữ. Chẳng những cần ngộ tính, còn cần cường đại tinh thần lực, mới có thể cảm tình thế giới chân thật pháp tắc. Phong Thái gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tại thế giới chân thật, Phong Thái tu vi còn không tính cao, vẫn là sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Dương An tại thế giới giả tưởng ngốc một hồi, thì lui ra ngoài. Bây giờ thế giới giả tưởng không có vật gì, một mảnh u ám, cũng không có gì tốt chơi. Dương An rời đi thế giới giả tưởng về sau, tâm niệm nhất động, lại trở lại Long Xà thế giới, muốn theo Hà Tiểu Ngọc trò chuyện. Nhưng mà, Hà Tiểu Ngọc cũng không tại Long Xà thế giới, thì liền Hà Dương cũng không tại Long Xà thế giới. Tinh tế thế giới mở ra về sau, vạn giới trang trực tuyến đứng đầu nhất trực tiếp cũng là tinh tế thế giới mạo hiểm trực tiếp. Bởi vậy, Hà Dương cũng đi tinh tế thế giới mạo hiểm. Hà Tiểu Ngọc phụ mẫu cho Dương An pha một bình trà nước, lại cho hắn lấy ra một số hoa quả. Dương An tùy ý ngồi ở trên ghế salon, cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Tiểu Ngọc, ngươi đi đâu chơi? Hà Tiểu Ngọc nói, ta tại tương lai thế giới mua sắm. Đúng, Lục Ngạc tỷ tỷ, Trinh Tử tỷ tỷ, còn có Ngữ Yên tỷ tỷ đều ở đây. Chúng ta cùng một chỗ dạo phố. Trinh Tử, Dương An cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Đây không phải một nữ quỷ sao? Hà Tiểu Ngọc có thể đoán được Dương An ý nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Trinh Tử tỷ tỷ thật đáng thương đâu. Ta thì dùng Phật Pháp cảm hóa nàng, lại dạy nàng quỷ tu công pháp. Hiện tại, nàng trừ không có có thân thể, đã cùng chúng ta không sai biệt lắm. A, Nhiếp Tiểu Thiến tỷ tỷ cũng tại nha. Tốt a, Dương An không biết nói cái gì cho phải. Hắn khắp thế giới chạy, chơi đến vô cùng vui vẻ. Nhìn, Hà Tiểu Ngọc cũng chơi vô cùng vui vẻ a. Còn cùng nữ quỷ trở thành hảo tỷ muội. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, trước không nói với ngươi, ta nhìn thấy một kiện tốt y phục, muốn mặc thử một chút. Tốt a, Dương An nói, hắn nghĩ tới Virtual Network sự tình, còn nói, Tiểu Ngọc, hiện tại có Virtual Network, ngươi mau mau đến xem sao. Virtual Network, Hà Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói, hiển nhiên, nàng còn không biết Virtual Network thế giới. Bây giờ, Phong Thái chính mang theo nàng thương nghiệp đoàn đội tại giả thuyết hỗn độn thế giới sáng thế đây. Sau đó, Dương An nghe được một trận ồn ào, mấy cái cô gái líu ríu nói chuyện. Một hồi về sau, Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, chờ chúng ta đi dạo xong đường phố, liền đi Virtual Network nhìn xem. Dương An đem ma huyễn điện thoại di động thu vào không gian giới. Tử, lại nghĩ, rất lâu không có đi bàn long thế giới. Ân, muốn hay không đối bàn long thế giới mở ra vạn giới Internet cùng Virtual Network đâu? Lập tức, Dương An lại lắc đầu. Tại bàn long thế giới, Dương An luôn cảm giác trên trời có ánh mắt nhìn chằm chằm, để hắn không được tự nhiên. Dương An đi vào bàn long thế giới về sau, bọn thị nữ nhao nhao vây quanh. Dương An nghe bọn thị nữ ngọt ngào thanh thúy thanh âm, cảm giác cực kỳ dễ chịu, tùy ý hỏi nói, gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Annie thị nữ thanh âm ôn nhu dễ nghe, nói, Lâm Lôi đại sư tốt nghiệp, hiện tại đã là phân đến vương quốc thủ tịch ma pháp sư. Lại là Hồng Y đại giáo chủ. A, Dương An gật gật đầu. Hắn biết, bởi vì hắn xuất hiện, che chắn Lâm Lôi quang mang. Tại người ngoài xem ra, Gia Lỗ, Gióp, Lôi Nặc mấy người đều so Lâm Lôi lóa mắt. Bọn họ đều là thánh vực cường giả, mà Lâm Lôi vẫn là thất cấp ma pháp sư. Annie mềm mại nói, Dương An đại nhân, ngài lại đi nơi nào chơi? Đi tinh tế thế giới chơi một chút. Dương An nói, hắn làm người hiền hòa, thường xuyên cùng bọn thị nữ nói chuyện phiếm. Bởi vậy, bọn thị nữ nói chuyện cùng hắn thời điểm cũng rất tùy ý. Mà lại, bọn thị nữ rất lợi hại, ưa thích nghe Dương An giảng dị thế giới cố sự. Dương An ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức bọn thị nữ bưng lên nước trái cây cùng hoa quả. đồng thời cho bọn thị nữ giảng thuật tinh tế thế giới sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đi qua hơn nửa ngày, bọn thị nữ nói, Dương An đại nhân, chúng ta cũng muốn đi hắn thế giới nhìn xem đây. Ha ha, Dương An mỉm cười, nói, về sau, mang các ngươi đi chơi. Đột nhiên, Dương An thu đến Gia Lỗ phát đến tin tức, Lâm Lôi muốn đấu giá mộng tỉnh tượng đá. Dương An nhìn thấy cái tin này, kỳ quái nói, giấc mộng này tỉnh tượng đá còn không có bán đi. Nói như vậy, cái kia Phân Lai quốc vương cũng không có chết. Cũng đúng, Lâm Lôi cái này nhân tính cách kiên nghị, lại phi thường tốt mạnh. Hắn muốn dựa vào bản thân lực lượng đoạt hồi gia tộc truyền thừa vũ khí. Cũng thân thủ vì phụ thân báo thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.